Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Lý Thế Dân lựa chọn. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Nhị lang, ngươi nói là rốt cục có thanh tước tin tức, hắn hiện tại ở đâu bên trong, tại sao không đem nàng mang về? Trưởng tôn vô cấu cấp thiết hỏi. Thủy triều xuống, Lý Thế Dân cầm Lý Thái lá thư đó, liền vội vã đất đi tới trưởng tôn vô cấu tẩm cung. Đem Lý Thái đang ở Lạc Dương tin tức, báo cho trưởng tôn vô cấu. Quan Âm Tỳ, thanh tước lớn lên, có một ít chuyện hắn thật đã có thể chính mình quyết định. Trong thời gian ngắn chỉ sợ hắn sẽ không trở lại Trường An. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói, trưởng tôn vô cấu cùng Lý Thế Dân, đây chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, làm thế nào có thể nghe không ra Lý Thế Dân trong lời nói ý tứ. Vì vậy một mặt thân thiết vẻ mặt đối với Lý Thế Dân hỏi, hắn có nói gì hay không thời điểm trở về? Lý Thế Dân lắc đầu một cái về sau, cầm trong tay lá thư đó giao cho trưởng tôn vô cấu. Trưởng tôn vô cấu xem qua Lý Thái tin về sau, khóe mắt trên không khỏi có một tia ướt át. Hắn làm sao đần độn u mê trở thành mặc môn cự tử. Số tuổi nho nhỏ hắn có thể gánh chịu được lên phần này trách nhiệm à? Trưởng tôn vô cấu lo lắng đối với Lý Thế Dân hỏi. Mặc môn cự tử, toàn bộ mặc môn tối cao thống trị giả, là một cái duy nhất có thể mở ra ẩn linh bí phủ người. Lý Thế Dân kích động nói, mặc môn ẩn linh bí phủ bí mật này cũng không tính là cái gì bí mật, phòng trừng người trong thiên hạ không có mấy cái không biết. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người muốn đánh ẩn linh bí phủ chủ ý, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều là vô công mà phản. Thậm chí ngay cả ẩn linh bí phủ vị trí cũng không có tìm được. Ta cũng đã từng nghe nói, mặc môn người giỏi tay nghề thiên hạ vô song, là bọn hắn vì là Tần Thủy Hoàng chế tạo ra vô số tiên tiến vũ khí, mới giúp trợ Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ ngươi nói không tệ, thế nhưng liên quan với mặc môn sở hữu bí mật cũng phủ đầy bụi ẩn linh bí phủ bên trong. Không nghĩ tới thanh tước lại có thời cơ mở ra ẩn linh bí phủ. Lý Thế Dân run rẩy nói. Cũng không phải Lý Thế Dân sợ sệt mà run rẩy, mà là kích động đang run rẩy. Nếu như Lý Thái thật có thể tìm được ẩn linh bí phủ, vậy thì mang ý nghĩa đại đường đem được sở hữu liên quan với mặc môn truyền thừa. Cho tới cụ thể biết được cái gì, Lý Thế Dân tâm lý cũng không biết rằng, thế nhưng Lý Thế Dân cảm thấy, một lòng mở ra ẩn linh bí phủ, đại đường đem được trước nay chưa từng có phát triển, nguyên bản Lý Thái cũng không biết, như thế nào tìm đến ẩn linh bí phủ, thế nhưng là hắn nhưng gặp phải mặc môn Ngụy Gia Ngụy Tâm Giao. Tự nhiên cũng là từ Ngụy Tâm Giao trong miệng, biết rõ 9 phần địa đồ sự tình. Vì lẽ đó Lý Thái một bên điều Mặc Thiên Nam cha con 3 người đến bên cạnh mình, một bên cho Lý Thế Dân viết xuống phong thư này, để Lý Thế Dân phối hợp hắn mắt một hồi đại hí. Nếu thanh tước lựa chọn hắn cảm thấy chính xác đường, cái kia nhị lang ngươi liền phối hợp hắn đi. Cuối cùng trưởng tôn vô cấu hay là quyết định, đã như vậy, cái kia chấm đem toàn lực phối hợp hắn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, các ngươi là ai, tại sao muộn như vậy còn muốn ra khỏi thành? Thành môn thủ quân tướng lãnh đối với chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa la lớn, không muốn gọi, khó nói ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ngụy Tâm Giao từ trên xe nhảy xuống, đối với thành môn thủ quân tướng lãnh nói, nguyên lai là Triệu phu nhân, không biết ngươi muộn như vậy muốn đi đâu? Thành môn thủ quân tướng lãnh đối với Ngụy Tâm Giao nói, tướng công nhà ta chuyện phát sinh, nói vậy ngươi cũng nên biết, có câu nói rất hay, phu thê vốn là chim cùng rừng, tài vạ đến nơi từng người bay. Ngụy Tâm Giao vừa nói một bên đem một thỏi 50 lượng bạc nhét vào thành môn thủ quân tướng lãnh trong tay. Nhìn trong tay cái kia nén bạc, vị kia tướng lãnh cười cười, sau đó đối với Ngụy Tâm Giao nói, ngược lại là có thể lý giải, dù sao Triệu lão gia phạm vào sự tình, muốn sống là không thể nào, phu nhân làm quyết định như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Vị kia thành môn thủ quân tướng lãnh vừa nói một bên vung vung tay, để phía trước thủ quân đối với xe ngựa cho đi. Cứ như vậy, Ngụy Tâm Giao mang theo Lý Thái mọi người hữu kinh vô hiểm rời đi Lạc Dương thành, sau đó thẳng đến Ký Châu phương hướng mà đi. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha. Một thỏi bạc dĩ nhiên để cái kia giữ cửa tướng lãnh. Đối với chúng ta chẳng quan tâm liền cho đi. Lý Thái bất đắc dĩ nói, đây là người ta Ngụy cô nương công lao, không muốn tin ngươi đi nắm một thỏi bạc, xem người ta biết sẽ không tha ngươi đi. Tuyên Hoa trắng Lý Thái một chút rồi nói ra. Cả đám cứ như vậy vừa nói vừa cười hướng về Ký Châu mà đi. Cùng lúc đó Mạc Thiên Nam cha con ba người cũng nhận được Lý Thái thông chi, hiện nay đang tại hướng về Ký Châu thành tới rồi. Lý Thái cứ như vậy tiêu sái rời đi Lạc Dương. Có thể Lạc Dương thành bên trong nhưng vỡ tổ, đem cái kia Lạc Dương đô đốc gấp đến độ là đầu đầy là mồ hôi. Mệnh lệnh thủ hạ quân binh toàn thành lục soát. Thế nhưng là dù vậy, cũng không có phát hiện Lý Thái hình bóng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem việc này đăng báo triều đình, làm Lý Thế Dân biết được Lý Thái lại chạy. Lúc đó ở trên Kim Loan Điện liền giận tím mặt, truyền chấm ý chỉ, Ngụy Vương Lý Thái 5 lần 7 lượt kháng chỉ bất tuân. Kim lột bỏ Lý Thái thân vương tước vị, đổi phong quận vương, Nguyên Lệ thuộc tư quân Ngụy Vương cấm quân, giao cho Tả Vũ vệ đại tướng quân Tần Quỳnh dưới trướng. Lý Thế Dân trực tiếp hạ chỉ bãi miễn Lý Thái thân vương tước vị, không nên coi thường cái này thân vương cùng quận vương khác nhau. Tuy nhiên kém nhau một chữ nhưng cũng kém chi ngàn dặm. Lý Thế Dân đạo thánh chỉ này một lúc sau, có thể có một ít người cao hứng xấu, đặc biệt là thái tử Lý Thừa Càn. Bây giờ Lý Thái liền hắn nhất là dựa dẫm Ngụy Vương cấm quân, cũng bị giao cho Tả Vũ vệ. Chuyện này làm sao có thể đủ không cho Lý Thừa Càn cao hứng đây? Đông Cung, Hoàng đệ, a Hoàng đệ, người thật sự là tự tìm phiền phức. Bây giờ trêu đến phụ hoàng Long Nhan giận dữ, nhìn ngươi sau đó còn thế nào làm? Thái tử Lý Thừa Càn lầm bầm lầu bầu nói, thái tử điện hạ, dù vậy cũng không thể đánh giá thấp Lý Thái. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền sẽ có khả năng uy hiếp được thái tử. Bùi Tịch đối với Lý Thừa Càn nói, có câu nói rất hay, thiên uy vô thường. Hôm nay tuy nhiên hoàng thượng đem hắn xuống làm quận vương, cũng thu hồi hắn Ngụy Vương cấm quân, thế nhưng ai biết cái nào một ngày hoàng thượng càng làm tất cả những thứ này tất cả đều trả lại cho hắn đây. Vương Ngự Sử bổ sung nói, nghe được hai người nói về sau, Lý Thừa Càn đóng chặt hai mắt lầm bầm lầu bầu nói, ai bảo chúng ta cũng sanh ở hoàng gia đây. Tuy nhiên Lý Thừa Càn cũng không có nói thẳng muốn lấy Lý Thái tính mạng, thế nhưng câu nói này coi như là biến tướng đồng ý. Bùi Tịch kế hoạch, Tần nhị ca lần này ngươi có thể nghiêu, bây giờ Ngụy Vương cấm quân về ngươi, ngươi thế nhưng là lại nhiều một nhánh hổ lang chi sư nha. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Tần Quỳnh nói, nếu như ngươi cảm thấy thay người khác bảo quản đồ vật cũng đáng giá như vậy kiêu ngạo, ta có thể cùng hoàng thượng nói, đem Ngụy Vương cấm quân cho ngươi hữu vũ vệ thế nào? Tần Quỳnh cười đối với Trình Giảo Kim nói, nhị ca lời ấy nghĩa là sao? Trình Giảo Kim không rõ đối với Tần Quỳnh hỏi, ngươi cho rằng Ngụy Vương Lý Thái thật biết đưa hoàng mệnh mà không để ý hay sao? Hay là cho rằng hoàng thượng thật nhẫn tâm, đem hắn thương yêu nhất nhi tử giáng thành quận vương hay sao? Tần Quỳnh đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim không khỏi gật gù, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, thật không biết Lý Thái tiểu tử ngu ngốc kia đang làm cái nào vừa ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền tới đến Thái Cực Cung. Từ Chấp Sự thái giám dẫn hướng về Lý Thế Dân thư phòng mà đi. Hôm nay các vị có hay không vẫn cứ còn keo kiệt trong tay ngươi phiếu đề cử đâu? Nếu thật là như vậy, cũng quá thương long hồn tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?